Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba cô cũng chẳng rảnh hơi mà tìm hiểu. Từng nhịp bước sôi nổi tựa như một đứa trẻ lần đầu được ra khỏi nhà vậy. Nhìn phía bãi đậu xe, cô chậm rãi đi tới bởi không muốn ông cụ non kia quá đắc ý. Phu nhân nhà ta đã ăn sáng chưa? Đột nhiên giọng điệu Diêm Nhược Thiên truyền tới từ phía sau. Bởi hắn tới sớm nên cô vừa xuất hiện là đã thấy. Nhìn bộ dáng hoạt bát đáng yêu của cô nên hắn không hề gọi mà chỉ im lặng bám theo sau. Dừng bước, cô thẹn thùng quay đầu lại. Anh tính nấp ở đằng sau hù dọa người ta à? Anh muốn cho em nhận ra, nhưng hình như em còn đang bận suy nghĩ gì đó, không có tâm tư để chú ý người chung quanh. Nói thói quen này không tốt đâu, cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn bước tới, nắm tay cô, rồi đưa hộp cơm dạ ngoại đã chuẩn bị trong tay. Anh đã chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn ngon, chỗ này cũng có quán ăn mà. Nhưng mà anh muốn ở cùng với bà xã của mình. Lâm Vân Diễm thẹn thùng khiến gò má ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp, ánh mắt đảo loạn, cúi gằm mặt xuống đất. Càng lúc người đàn ông này càng ngọt ngào, cô rất thích như vậy, cảm giác còn lãng mạn hơn so với lần đầu hai người hẹn hò. Lái xe đi khắp nơi, đầu ngó một chút, tay xem một chút, đói bụng thì ăn luôn trên xe. Hiển nhiên, hưởng thụ cuối cùng nhất định là phải thú vui đuổi bắt trên bờ biển. Cởi giày, đi chân trần trên bờ cát, đây là trải nghiệm cực kỳ mới mẻ với Lam Văn Diễm. Diêm Nhược Thiên thì lại khác. Cảm giác thật kỳ quái, Diêm Nhược Thiên không biết dùng từ gì để nói về cảm giác này. Cảm giác không được an toàn, nhưng cũng cảm nhận được sự thoải mái, đúng không? Đúng thế, chính là cảm giác này, hình như bà xã của anh cũng thấy vậy. Hắn âu yếm nhìn nụ cười của cô, gã kia mặc dù nhìn ngứa mắt nhưng nói rất đúng. Nếu giữa người và người không có bị tác động qua lại với nhau thì không thể nhìn thấy nội tâm ẩn giấu bên trong. Mẹ chưa bao giờ cho em ra bờ biển, không phải do nó nguy hiểm, chỉ là ra đây chơi sẽ dễ bị lấm lem. Mẹ vợ quản lý em nghiêm khắc đến thế cơ à? Bà hy vọng em sẽ trở thành một cô gái hoàn mỹ không chút tì vết. Ai bảo người ta là con gái, nếu là con trai thì bà cũng chẳng để tâm nhiều như vậy. Tiếc nuối lớn nhất của bà là không sinh được con trai. Ở Lam gia bà cũng chẳng giành được vị trí gì, thế nên chỉ có thể dạy dỗ con gái thật tốt. Quả nhiên con gái đã kết thân được với Diêm gia, cuối cùng lời nói của bà ở Lam gia đã có sức ảnh hưởng. May mà mẹ em đẻ con gái, nếu không thì anh chẳng cưới được vợ rồi. Anh vẫn có thể cưới người khác mà. Nghiêng người về phía trước, trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Nhưng người anh muốn cưới chỉ có em thôi. Đáng ghét, cô nhỏ giọng hờn dỗi. Ghét cái gì? Cô le lưỡi tỏ vẻ nghịch ngợm, người đàn ông này cũng thực sự lãng mạn. Đặt đôi giày trên tay xuống đất, đột nhiên cô ngẫu hứng bước theo một điệu nhảy, 1 2 3 1 2 3, dưới làn gió biển nhảy trên bờ cát thực vô cùng lãng mạn. Kẻ nhắm mắt lại trong sự say mê. Em thích mùa đông ở đây, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhìn cô khiến hắn say mê, dường như chỉ muốn ôm lấy cô nhảy múa. Tuy nhiên trước đó hắn cần phải làm một việc. Diễm Nhi, em có muốn nghe anh kể chuyện xưa không? Đột nhiên hai chân khựng lại, Lam Văn Diễm tròn mắt nhìn hắn. Giờ phút này dường như hắn rất cô đơn, cũng cực kỳ ngạo nghễ, khiến cô nhớ lại cái lần đầu gặp mặt. Đây là quá khứ của Diêm Nhược Thiên sao? Cô nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống. Em thích nhất là nghe chuyện xưa. Một lúc sau hắn mới nói bằng giọng khàn khàn. Anh không phải con ruột của mẹ. Đây là ý gì? Cô không rõ, nhưng lời này lại cực kỳ dễ hiểu. Nếu hắn không phải con ruột của mẹ thì là ai? Mặc dù hắn không phải kiểu con gái thích làm nũng cha mẹ, nhưng rõ ràng hai mẹ con họ cực kỳ thân thiết. Vả lại cô cũng chưa từng nghe bạn thân nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ cô cũng không biết? Mẹ anh không thể có con, cha anh rất yêu bà nên đành phải chịu theo sự sắp xếp của bà nội, đồng ý lấy thư ký của bà nội làm vợ bé. Bà chào đời ở cô nhi viện, do bà nội giúp đỡ nên mới vào được đại học. Để báo ân tình của bà nội, trong lòng bà cũng yêu cha anh nên đã đồng ý cả đời không danh phận để ở bên cạnh cha. Bà ấy mới là mẹ ruột của anh. Cô vô cùng kinh ngạc, trong đầu không ngừng hiện lên các sự việc nhưng không biết nên nói từ đâu. Sau khi mẹ ruột sinh anh ra, mẹ anh liền can dự vào, không đồng ý để bà ấy theo cha anh. Hiển nhiên là để ngăn ngừa việc bị người ta chiếm đoạt vị trí, nhưng như vậy thật sự có chút nhẫn tâm. Bọn họ quyết định trao đổi quyền nuôi dưỡng anh, nhưng mẹ ruột của anh là cô Nhi, sao có thể nhẫn tâm từ bỏ cốt nhục mình đây? Nghe anh nói, sau khi cuốn rốn dính vào nhau, bà vất vả sinh anh ra mà suýt nữa đã chết vì rong huyết. Cả hai mẹ con dường như đã chạm nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Bà lén ôm anh trốn về nông thôn, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thoát được mảnh lưới khôn ngoan của Diêm gia. Năm anh 3 tuổi thì bà nội tìm được tung tích của hai mẹ con anh. Bà nội mạnh mẽ đưa anh về Diêm gia à? Không. Nghe nói lúc ấy anh khóc thét lên, mẹ đau khổ quỳ xuống cầu khẩn bà nội, bà không đành lòng cứng rắn mang anh đi. Thế nhưng cuối cùng mẹ đã đồng ý để anh tới Diêm gia, điều kiện duy nhất là cho hai mẹ con một tháng, bà nội cũng đồng ý. Cô muốn hỏi tại sao mẹ đẻ của hắn lại quyết định từ bỏ đứa con mà bà mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Nếu lúc đầu đã lựa chọn con mình, tại sao không thể kiên trì đến cùng? Lúc ấy là tháng 12,